Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2527, không tại cốt. Góc truyện audio.com, có ý tứ, nếu quả như thật đã có người mân mê ra tà vọng chăn nuôi kỹ thuật, nói không chừng tương lai có thể phát huy được tác dụng, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Bất quá cái này chăn nuôi tà vọng kỹ thuật có thể hay không phát huy được tác dụng còn phải chờ bọn hắn nghiên cứu ra. Xử lý tà vọng, phương pháp sau lại nói. Nếu như hắn thí nghiệm thành công, cái kia chăn nuôi tà vọng chi pháp liền có thể nguyên bộ tổ hợp, đại lợi chư thiên vạn giới. Thịt kho tàu thiên kiếp nguyên vật liệu, không phải mỗi người đều có thể làm tới. Nhưng tà vọng hiện tại chư thiên vạn giới khắp nơi đều có, lấy tài liệu thuận tiện, tương lai thậm chí còn có thể nhân công chăn nuôi. Nếu như thí nghiệm thành công, tuyệt đối là một cái công lớn. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng yên lặng đem cái này mai bất quy tắc kim loại tà vọng hạch tâm chuyển rời đến một bên, đơn độc cất kỹ. Giám định bí pháp mặc dù không đưa ra càng nhiều nhắc nhở, nhưng Tống Thư Hàng trong lòng đối với cái này. Nhân công chăn nuôi tà vọng hạch tâm, nơi phát ra, đã có một chút suy đoán. Nếu là cùng hắn đoán đồng dạng, vậy cái này chăn nuôi tà vọng chi pháp có lẽ cùng hắn hữu duyên. Viên này kim loại tà vọng hạch tâm có vấn đề. Sở các chủng ngốc mau thấy Tống Thư Hàng đơn độc đem cái này hạch tâm tách ra an trí, lên tiếng hỏi. Cái này mai hạch tâm có chút không giống bình thường. Tống Thư Hàng mỉm cười, sau đó hắn đem cái này mai. Tà vọng hạch tâm, tư liệu truyền đến, Tu Chân nói chuyện phiếm, Cửu Châu Nhị Hào quần bên trong, hắn một tướng tà vọng trên tư liệu truyền về sau, quần bên trong lặn các tiền bối nhao nhao hiền hiện. Xốp giòn xong, vạch rơi, đầu, sở các chủ ngốc mau nghi ngờ nói, nhân công chăn nuôi. Thất Long Châu, thú tu giới thần long, tà xxx, ai nhàn rỗi nhất cả trứng, vậy mà nhân công chăn nuôi tà vọng. Thú tu giới hiện tại cũng là tà vọng biến khởi, lại thêm còn có trước đó còn sót lại. Cửu U Sa Đọa thần binh, di chứng, hiện tại thú tu giới các vị các đại lão sọ não đau nhức. Dù là thần long tiền bối ở tại Thánh Sơn thí luyện, bên trong cũng đều biết thú tu giới loạn thành một bầy tình huống. Lúc này gặp đến lại còn có người chăn nuôi tà vọng, nó tâm tính đều nổ. Điên rồi a, Hoàng Sơn mụ mụ, Hoàng Sơn tôn giả Thư Hàng, biết là ai làm sao? Quần chủ, Tống Thư Hàng, ân, trong lòng ta có chút suy đoán, nhưng còn không xác định cũng không có chứng cứ, đáng tin hậu bối. Vũ Nhu Tử, chẳng lẽ, là ăn cơm buổi trưa lúc trò chuyện lên Vô Cực Ma Tông? Tô Thị A Thập Lục Vô Cực Ma Tông, suy đoán, vẫn chỉ là suy đoán. Không có chứng cứ cũng vô pháp xác định, bất quá, Vô Cực Ma Tông trước đó không lâu không phải phải có đại động tác nha, một mực tại tuyển nhận tán tu. Mà lại, nội bộ bọn họ tựa hồ cũng có cái rất trọng yếu kế hoạch lớn. Lại thêm ăn cơm buổi trưa thời điểm ta nghe người ta nhắc qua, Vô Cực Ma Tông đệ tử tại bốn phía hàng phục tà vọng, cảm giác có chút cổ quái. Tống Thư Hàng trả lời, Hoàng Sơn tôn giả, Đồng Phương Lục Tiên Tử, Lục Tử, người biết thứ gì không? Sa thần, Đồng Phương Lục Tiên Tử ta phải đi thăm dò bên dưới, nhưng đừng ôm quá lớn kỳ vọng. Mặc dù cùng là ma môn, nhưng chúng ta cùng Vô Cực Ma Tông cũng không phải là một đường. Thật lâu trước chúng ta tông môn ngược lại là tại Vô Cực Ma Tông an bài qua gián điệp, cũng không biết hiện tại còn có thể hay không liên hệ với. Góc truyện audio.com, Hoàng Sơn tôn giả tận lực mà làm thử dò xét thời điểm cũng cẩn thận một chút, đừng đem mình cuốn vào. Hào Kiệt, Linh Điệp Thánh Quân, a kỳ quái, ta đang nằm mơ sao? Vũ Nhu Tử, ta gần nhất có hay không tỉnh lại? Trong hiện thực Vũ Nhu Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tống Thư Hàng. Không nên nhìn ta cái gì cũng không biết. Tống Thư Hàng khoát tay áo, hâm mộ đại tiền bối họa phong, thất tu thánh quân, linh điệp đạo hữu, ngươi mấy ngày nay tại cái gì đâu? Chúng ta một mực chờ đợi ngươi qua đây cùng một chỗ thí nghiệm tới, ngươi làm sao một mực cũng không đến? Chúng ta bây giờ một người đều muốn bài thành hai nửa tại dùng đâu? Linh điệp thánh quân nghe vậy lâm vào thật sâu trong trầm tư, hắn bắt đầu cố gắng suy nghĩ cũng nhớ lại. Trong trí nhớ cuối cùng một màn, tựa hồ là mình đột nhiên nhất thời hưng khởi, muốn qua khảo nghiệm nữ nhi thành quả tu luyện. Lại nói tiếp, ký ức có chút mơ hồ, tựa hồ là to lớn bạo tạc, kinh khủng phá hư, còn có khiến người tuyệt vọng thực lực nghiền ép. Sau đó, hắn tựa hồ liền xa vào đến trong hôn mê. Vân, ta tại vài ngày trước bị nữ nhi của ta cho đánh choáng rồi. Linh Điệp Thánh Quân bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn lại cực nhanh tại Cửu Châu Nhị Hào quần bên trong lên tiếng nói, Vũ Nhu Tử, ta hiện tại là trạng thái gì? Linh Điệp Thánh Quân trong những lời này, đã bao hàm rất nhiều tin tức. Đặc biệt là biết, Thiên Đế, đang thay thế Vũ Nhu Tử, ở tạm tại Linh Điệp Đảo Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử, trong lòng đột nhiên hiển hiện rất nhiều ý nghĩ. Trong hiện thực Vũ Nhu Tử, lần nữa nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống tiền bối, làm sao bây giờ? Ta muốn làm sao hồi phục cha? Hỏi một chút thiên đế. Tống Thư Hàng đáp, thiên đế đem hắn che giấu, mấy ngày nay hắn đều liên lạc không được đối phương. Mà lại thiên đế ngay cả mỗi ngày một giọt năng lượng đều không có truyền lại, Vũ Nhu Tử, Linh Điệp Thánh Quân lại kêu một tiếng. Vũ Nhu Tử yên lặng bắt đầu giả chết, đồng thời âm thầm nàng nhanh chóng liên hệ thiên đế, cha ta thế nào, ngươi cha trạng thái rất tốt đát, trước mắt còn đang bế quan trong tu luyện. Mấy ngày nay tại ta các loại bảo dược bồi dưỡng bên dưới, cảnh giới của hắn một ngày ngàn dặm, chờ hắn sau khi xuất quan, cảnh giới tuyệt đối đại tiêu xa. Thiên đế rất nhanh trả lời nói, Vũ Nhu Tử, không tin ta cho ngươi truyền tấm hình. Thiên đế lại bổ sung, nghe không giống như là đang nói láo, nghĩ nghĩ về sau, Vũ Nhu Tử thượng tuyến trả lời, cha, ngươi đã quên sao? Ngươi bây giờ đang lúc bế quan a, lần bế quan này lúc thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh, hiện tại cảnh giới một ngày ngàn dặm đâu? Linh Điệp Thánh Quân, lại một lát sau, a, mặc dù tựa hồ còn tại ngủ say trạng thái. Nhưng thực lực của ta hoàn toàn chính xác chướng một mảng lớn, về phần chống đỡ ta khổ tu trăm năm hiệu quả. Linh Điệp Thánh Quân trả lời, chúc mừng Linh Điệp tiền bối. Tống Thư Hàng vội vàng phối hợp với Vũ Nhu Tử, vì Linh Điệp tiền bối vỗ tay. Linh Điệp Thánh Quân, thất tu Thánh Quân, thất tu đạo hữu, ta khả năng phải đợi bế quan kết thúc về sau, lại đi qua hỗ trợ, nếu như là bế quan, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Chúc mừng Linh Điệp đạo hữu, thất tu Thánh Quân cười trả lời. Vũ Nhu Tử cùng Tống Thư Hàng, đồng thời thật dài nhẹ nhàng thở ra. Góc truyện audio.com, may mắn Linh Điệp tiền bối ái nữ sốt ruột, ở phương diện này có lẽ sẽ không hướng chỗ sâu đi suy nghĩ. Ăn rất ngon, biệt thuyết tiên cơ, bá Tống đạo hữu, người bên kia còn có thiên kiếp nguyên vật liệu sao? Lần trước ngươi cho ta nguyên vật liệu, đã tiêu hao sạch sẽ, tiên cơ nắm giữ thiên kiếp món ăn phương pháp luyện chế sao? Tống Thư Hàng hỏi, biệt thuyết tiên cơ, nắm giữ một bộ phận, cho nên còn cần một chút vật liệu thí nghiệm càng nhiều thiên kiếp menu. Đặc biệt là tâm ma kiếp vật liệu, người cái kia có bao nhiêu sao, tâm ma kiếp vật liệu còn xin tiên cơ tạm hoãn một chút. Mặt khác, ta chỗ này còn có một cái mới hạng mục, không biết tiên cơ có hứng thú hay không cùng một chỗ tham gia. Tống Thư Hàng nói, biệt thuyết tiên cơ, liên quan tới tà vọng xử lý phương pháp, nhìn xem có hay không biện pháp đem tà vọng cùng tâm ma đồng dạng an bài đến bàn ăn bên trên. Tống Thư Hàng trả lời, đang khi nói chuyện, hắn hơi suy nghĩ một chút về sau, lại điểm mở VIP đại lão tổ, điểm mở Hà Chỉ tiền bối ảnh chân dung, Hà Chỉ tiền bối, ở đây sao? Tống Thư Hàng gửi đi tin tức, Hà Chỉ ma đế, không tại cốt cách chương.